Niên đệ hảo công phu. Diệp Phao Phao than thở một tiếng. Vẻ kinh ngạc cũng là chợt lóe rồi biến mất. Hắn mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng từ trong không khí năng lượng ba động vẫn có thể phân rõ ra Chu Duy Thanh cả ngày lực cũng không có buông thả. Niên trưởng cũng quả nhiên cường đại, coi như là ở Thiên Châu Sư Học Viện, đoán chừng niên trưởng cũng là số một cường giả. Tân bốc ai không sẽ cho người mang. Nhưng giống như Chu Duy Thanh nói như vậy, thành khẩn cũng không có mấy toàn bộ. Dĩ nhiên, này thành khẩn nhất định là muốn thêm dấu ngoặc kép. Nghe lời của hắn, Diệp Phao Phao cười khổ lắc đầu. Nói Thiên Châu Sư Học Viện bên kia cũng không phải là niên để nghĩ đơn giản như vậy. Lời nói tự đại lời mà nói. Ở chúng ta học viện, học viên rằm có thể cùng ta đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là, nếu như đến Liễu Thiên Châu Sư Học Viện bên kia, ta sợ rằng ngay cả trên cùng 5-10 tên cũng đứng hàng không vào đi. Bọn họ tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 học viên mà thôi. Thiên Châu Sư Học Viện viện trưởng chính là đế quốc đệ nhất cường giả. Một vị đột phá tôn cấp, đạt tới thập châu tu vi vương cấp Thiên Châu Sư. Bọn họ truyền từng học viên chiến đấu kỳ xảo. Như thế nào chúng ta học viện quân sự có thể so sánh? Không khoa trương nói, coi như là bên kia một người ba châu tu vi Thiên Châu Sư, ta đều chưa hẳn có thể đánh thắng được. Vương cấp Thiên Châu Sư. Chu Duy Thanh cùng Thượng Quan Băng Nhi cũng là hít sâu một hơi. Ngàn vạn đừng tưởng rằng chín châu cùng thập châu chẳng qua là sai một người cảnh giới đơn giản như vậy. Thượng vị Thiên Tông mặc dù đã hết sức hy hữu, nhưng ở cả toàn bộ Phỉ Lệ Đế Quốc tìm ra hai thập toàn hay là không khó khăn. Nhưng vương cấp Thiên Châu Sư cũng chỉ có khóc sao một người, nơi mỗi thập toàn thượng vị Thiên Tông có thể có một người đột phá đến vương cấp, cũng đã là tương đối không dễ. Đến vương cấp cũng là hoàn toàn tiến vào một khác toàn bộ tầng thứ. Phản quá mà nói, một nay thiên vương cấp cường giả là có thể đồng thời đối phó 10 tên thượng vị Thiên Tông. Diệp Phao Phao khẽ mỉm cười. Nói niên đệ cũng không cần quá giật mình. Thiên Châu Sư Học Viện vị kia thiên vương cấp viện trưởng còn có một toàn thân phân. Chính là chúng ta Phỉ Lệ Đế Quốc Thác Ấm Cung cung chủ, lại càng đế quốc quốc sư. Có vương cấp tu vi cũng chẳng có gì lạ liễu. Lão nhân gia ông ta là một vị trung vị thiên vương. Đến vương cấp, đánh giá thượng vị, trung vị, hạ vị tựu không còn là đón bổn mạng châu số lượng, mà là đón theo thiên lực cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy được đột phá đến thiên vương trở lên tầng thứ sau muốn trước tiến thêm một bước đến cỡ nào khó khăn. Chu Duy Thanh hít sâu một cái, nói không nghĩ tới Thiên Châu Sư Học Viện thật không ngờ cường đại. Diệp Phao Phao cười lạnh một tiếng. Nói Thiên Châu Sư cường đại trở lại cũng chẳng qua là cá nhân mà thôi. Có thể nào cùng chúng ta những thứ này tương lai có thể có trở thành một đại danh tướng người so sánh với. Cá nhân lực lượng cường thịnh trở lại cũng không cách nào cùng thiên quân vạn mã chống lại. Dù sao thiên lực là hạn. Tốt lắm, niên đệ, ta về trước trong lớp liễu. Có chuyện gì ngươi đại khả tới tìm ta. Bất quá, ta mấy ngày nữa có thể muốn đi ra ngoài một thời gian ngắn. Nếu như có thể nói, ta đề nghị ngươi gần đây trước không nên rời đi học viện. Ở tại túc xá rằm hay là hết sức an toàn. Có chúng ta công chúa viện trưởng ngồi tục. Vẫn chưa có người nào dám trực tiếp đến trong học viện tới gây chuyện. Ngày hôm qua này một đoàn, các ngươi bình dân cùng lớp uy phong xem như đánh tới. Đoán chừng cũng không có người nào còn dám đi tìm làm phiền ngươi mới đúng. Chu Duy Thanh mỉm cười nói, chỉ cần niên trưởng ngươi không tìm ta phiền toái, những người khác cũng không phải sợ. Diệp Phao Phao ha ha cười một tiếng, hướng Chu Duy Thanh phất phất tay, xoay người đi. Làm Chu Duy Thanh mang theo Thượng Quan Băng Nhi đi tới phòng họp, lập tức Tửu Uy cảm giác đến không khí là không đúng. Bên trong phòng họp hết sức trầm mặc. Minh Hoa đã tới, ngồi ở giảng đài phía sau khẽ nhíu mày. Làm Chu Duy Thanh đi lúc tiến vào, ánh mắt của mọi người cơ hồ cũng rơi vào trên người hắn. Trong đó không ít học viên thậm chí cũng mãnh liệt đứng lên. Lão đại, ngươi không sao chứ? Lúc đầu có mười mấy toàn bộ ăn cần thanh âm vang lên. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói các ngươi làm cái gì vậy? Không phải là một điểm nhỏ tràng diện sao? Ta có thể có chuyện gì? Minh Hoa tức giận nói, ngươi rước lấy liễu mười mấy toàn bộ đại quý tộc, trong đó có ghi người công tước, 6 người là hầu tước, 9 là bá tước, hơn nữa còn lại tất cả đều là tử tước. Này còn nói tiểu tràng diện, ngay cả viện trưởng cũng bị làm cho bể đầu sức chán, ngươi đến cùng không có chuyện gì người dường như. Một học viên đột nhiên đứng lên, nói trường lớp, chuyện ngày hôm qua là chúng ta cùng nhau làm. Con mẹ nó, từ nhỏ đến lớn, ta cho tới bây giờ không có như vậy thoải mái quá. Nếu là học viện trách phạt coi là ta một người, ta với ngươi cùng nhau đỉnh. Lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới tất cả bình dân học viên cộng minh, cả lớp sắm nhất thời ồn ào lên. Không sai, lão đại, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đỉnh, ngươi không phải đã nói chúng ta cùng lớp là nhất thể sao? Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Nhìn những thứ này các bạn học tình cảm quần chúng sục sôi bộ dạng, Chu Duy Thanh trong lòng một trận nóng lên. Hắn biết, đã biết mấy ngày làm hết thảy cuối cùng không có uổng phí. Không nói trước bọn họ đối với mình nhận khả, ít nhất những thứ này bình dân các học viên trong lòng huyết tính đã bị mình đốt. Này so sánh với cái gì cũng trọng yếu. Ngay cả Minh Hoa ngồi ở giảng đài sau lưng đều có chút nhìn ngây người. Nàng cũng là đi học tới được, Nhưng lại chưa bao giờ đã từng gặp kia toàn bộ học viên có thể được các bạn học như thế kính yêu. Lúc này mới tựu trường mấy ngày a, cũng đã như thế, này muốn thời gian dài, những thứ này bình dân học viên còn không thật cũng cho hắn bán mạng sao. Giờ này khắc này, Minh Hoa đột nhiên cảm thấy, phụ thân xa so với mình thấy rõ ràng. Chu Duy Thanh này cá nhân không chỉ là gian trá, giảo hoạt, cá nhân thực lực mạnh sức lực, hơn là có thêm một loại khó tả lãnh tụ khí chất. Cùng đại ca của mình cái loại này còn không giống với hắn, loại khí chất này là có thể đủ làm người ta điên cuồng hơn có dẫn người họp cái xấu cái chủng loại kia. Minh Hoa cũng nói không rõ ràng đến tột cùng là dạng gì cảm giác. Nhưng nàng nhưng nghĩ thông suốt, quả thật hẳn là giống cha hôn nói như vậy. Không cùng hắn trở mặt, tuyệt không có thể cho thiên tà giáo tương lai tăng thêm như vậy một người địch nhân. Tốt, tốt, mọi người im lặng xuống. Chu Duy Thanh giơ lên hai tay, ý bảo các bạn họp cũng an tĩnh mấy phần. Mỉm cười nói cái gì cũng chớ nói. Ngày hôm qua viện trưởng như là đã làm ra phán định, tựu sẽ không còn có quá lớn sửa đổi. Pháp không trách chúng sao? Hơn nữa, cho dù có chuyện gì, cũng không cần phải các ngươi. Trưởng lớp là đang làm gì? các ngươi một ít thanh nan giải nói là kêu không lên tiếng. Lão đại chính là dùng để chịu tiếng xấu thay cho người khác chứ sao? Sơ, dơ, hơi trễ. Lâu mình cô chuyển đổi. Soạn hơi lâu. Thiên châu biến. Tê, gơ, đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 62 ngũ đại thánh địa thượng. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ, lơ, hơ. Lão đại chính là dùng để chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Một Chu Duy Thanh nói ra những lời này sau. Mình trước hết ha ha nở nụ cười. Nhưng là tiếng cười của hắn rất nhanh cũng có chút lung túng ngừng lại. Bởi vì không có một người phụ họa hắn. Tất cả bình dân cùng lớp học viên ánh mắt cũng vững vàng nhìn chăm chú Chu Duy Thanh. Mỗi cá nhân trong đôi mắt, tựa hồ cũng có đồ vật gì đó đang thiêu đốt dường như. Chu Duy Thanh ho khan một tiếng, đại gia khác nhìn ta như vậy, ta sẽ xấu hổ. Không sai biệt lắm đến thời gian muốn đi học, cũng ngồi xuống đi. Vừa nói, hắn sẽ phải hướng chỗ ngồi của mình đi tới. Duy Thanh, ngươi đến phòng viện trưởng đi một chuyến. Viện trưởng tìm ngươi có việc. Minh. Hoa thanh âm từ Chu Duy Thanh phía sau vang lên. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút. Xoay người lại nhìn về phía Minh Hoa. Tất cả học viên ánh mắt tất cả cũng tập trung vào Minh Hoa trên người. Trong lúc nhất thời, cả toàn bộ bình dân cùng lớp bên trong không khí nhất thời trở nên khẩn trương lên. Minh Hoa đôi mi thanh tú hơi nhíu, đại gia không cần lo lắng, ta hướng các ngươi bảo đảm, trưởng lớp không có việc gì. Chuyện này mặc dù phiền toái chút, nhưng chúng ta viện trưởng dù sao chính là đương kim công chúa điện hạ. Cũng không phải là những thứ kia quý tộc có thể chừng. Lão đại, chúng ta cùng đi với ngươi. Khấu Dụ kích động nói. Chu Duy Thanh quay người lại. Ánh mắt bình tĩnh khẽ mỉm cười. Nói rất tốt. Hiện tại chúng ta mới giống như một người tập thể. Cùng đi cũng không cần rồi. Lão sư không phải là đã nói không có việc gì sao? Ta đi rồi sẽ trở về, các ngươi lên trước khóa. Còn đứng ngay đó làm gì, cũng ngồi xuống. Nói. Câu nói sau cùng thời điểm. Hắn không khỏi trừng ánh mắt lên. Một đám bình dân các học viên này mới chậm rãi ngồi xuống. Minh Hoa ngồi ở giảng đài phía sau trong lòng thở dài trong lòng. Có lẽ này cùng lớp học viên tương lai có thể có trở thành phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự ưu tú nhất một người lớp học sao? Chu Duy Thanh bản lãnh quả nhiên không nhỏ. Đây chính là lực ngưng tụ. Một người lớp học học sinh muốn có lực ngưng tụ. Như vậy, bọn họ nhất định phải có một toàn bộ trọng yếu. Mà toàn bộ trọng yếu cũng không phải là thân là lão sư mình. Mà là Chu Duy Thanh. Mà hắn trở thành toàn bộ trọng yếu. Tự thân giao ra cũng là tương đối nhiều. Minh Hoa mặc dù có chút ghen tị với, nhưng nàng càng nhiều hơn là than thở. Kèm theo nàng cá nhân đối với Chu Duy Thanh cảm xúc tỉnh táo lại sau, chỉ cần thêm chút phân tích, nàng là có thể hiểu phụ huynh tại sao phải đối với hắn coi trọng như vậy liễu. Một mình ra khỏi phòng họp, Chu Duy Thanh lập tức tỉnh táo lại. Một bên không nhanh không chậm hướng phòng viện trưởng đi tới. Một bên tự hỏi chuyện này có thể sẽ xuất hiện kết quả. Minh Hoa ở chuyện này thượng nhất định là sẽ không lừa gạt mình. Dù sao, nàng là làm trò nhiều như vậy học viên nói ra được. Nói cách khác, vì mỹ nữ kia viện trưởng có bảo vệ mình. Nhưng là giống như Minh Hoa sở nói như vậy. Nhiều như vậy quý tộc mang đến áp lực cũng không thể khinh thường. Xem ra mình hay là muốn gánh chịu một những thứ gì. Thí dụ như xử phạt tăng thêm các loại. Đây mới là Thải Thải viện trưởng tìm mình đi nguyên nhân. Xử phạt tựu xử phạt sao, dù sao cũng không ảnh hưởng kế hoạch của mình. Chu Duy Thanh khóe miệng toát ra vẻ nụ cười. Ngày hôm qua Thu Vân Ly, Lâm Thiên Ngao như vậy lưỡng toàn người theo đuổi. Hôm nay cả lớp đồng học lại là trên dưới một lòng. Làm tâm tình của hắn rất là thư sướng. Đối với có thể muốn gặp phải xử phạt cũng là không thế nào để ý liễu. Chu Duy Thanh đi tới phòng viện trưởng chỗ ở 4 tầng. Đang thấy một đám quần áo hoa lệ các quý tộc vẻ mặt buồn bực cùng bất mãn tiêu sái xuống lầu. Không cần hỏi hắn cũng biết đây chính là những thứ kia cho mình tới tố cáo người liễu. Nhìn của bọn hắn trên mặt thần sắc Chu Duy Thanh lại càng trong lòng đại định. Không nghi ngờ chút nào. Công chúa viện trưởng cũng không hướng bọn người kia thỏa hiệp. Ở trên cửa gõ 2 cái. Chu Duy Thanh dù bận vẫn ung dung không chút hoang mang sửa sang lại một chút y phục của mình. Trên mặt nhất thời toát ra liếu cái kia thường dùng thật thà nụ cười. Người ta có tin hay không hắn trước sau như một là một chuyện, dạng như vậy luôn là muốn mở ra tới. Đi vào. Thải Thải rõ ràng có chút thanh âm trầm thấp từ bên trong gian phòng vang lên. Chu Duy Thanh đẩy cửa vào, đi vào. Viện trưởng bên trong phòng làm việc lúc này không chỉ có Thải Thải một người người. Thầy chủ nhiệm Tiêu Thế đã ở. Tựa hồ đang cùng Thải Thải bàn về cái gì. Vừa nhìn thấy Chu Duy Thanh đi tới, Thải Thải nhất thời sắc mặt trầm xuống, hướng Tiêu Thế nói: Tiêu chủ nhiệm, ngươi đi ra ngoài trước sao? Học viện phong khí muốn nghiêm khắc bắt. Con nữa đánh nhau gây chuyện, bất luận song phương thân phận gì, nhất luật khai trừ. Dạ, Tiêu Thể cung kính đáp ứng một tiếng. Xoay người đi ra ngoài. Trải qua Chu Duy Thanh bên cạnh thời điểm. Hướng hắn lộ ra một nụ cười khổ. Chuyện lần này hắn thừa nhận áp lực cũng rất lớn. Thân là thầy chủ nhiệm. Học viện trật tự vốn là hắn quản hạt phạm vi. Những thứ kia các quý tộc cầm công chúa điện hạ không có biện pháp. Cũng là không ngừng hướng hắn tạo áp lực. Nếu không phải Thải Thải đầy đủ cường thế. Sợ rằng lần này hắn cũng muốn cúng một thoáng. Khiêu vũ trôi qua đi ra ngoài. Chu Duy Thanh vẻ mặt mỉm cười tiến lên mấy bước. Làm người ta không thể thiêu dịch hướng Thải Thải khom mình hành lễ: ngài khỏe chứ? Viện trưởng, tay. Thải Thải hừ lạnh một tiếng: ngươi này toàn bộ gây tinh, ngươi biết chuyện lần này cho học viện mang đến nhiều đại phiền toái sao? Chu Duy Thanh đàng hoàng nói: cũng là ta không tốt, cho viện trưởng ngài thêm phiền toái. Nếu là học viện có cái gì thêm vào xử phạt, tự xử phạt ta một người người sao? Lúc ấy là ta xem không xem qua. Kích động các bạn học xuất thủ. Chẳng qua là thỉnh cầu viện trưởng ngài cho ta một người lưu hiệu ngó nhìn cơ hội. Ngàn vạn không nên đem ta khai trừ rồi. Ta còn muốn ở học viện nhiều học tập một chút kiến thức đâu. Lúc này Chu Duy Thanh không chỉ có đàng hoàng. Hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn còn trưng ra như vậy vừa đúng lần này cho phép ủy khuất. Hắn dạng như vậy. Kia có chút tối ngày hôm qua liên tục thắng cao cấp ngưng hình sư cùng chung vị thiên tôn người theo đuổi kia hăng hái bộ dạng. Thải Thải gọi Chu Duy Thanh. Vốn là muốn trước hảo hảo y xích hắn một bữa rồi hãy nói những thứ khác. Nhưng vừa nhìn cái kia thành tâm nhận lầm. Hơn nữa chủ động gánh chịu sở có trách nhiệm bộ dạng. Không khỏi trong lòng mềm nhũn. Những thứ không nói những thứ khác. Riêng là Chu Duy Thanh này nguyện ý vì cả lớp học viên chịu phạt thái độ đã làm cho khẳng định. Ở Thải Thải xem ra, một người không trốn tránh trách nhiệm hơn nữa chủ động gánh chịu sai lầm nam nhân, tuyệt đối là đáng giá thưởng thức. Vì vậy, Thải Thải sắc mặt của viện trưởng cũng hơi hòa hoãn mấy phần. Thản nhiên nói nghe nói. Ngươi bây giờ là bình dân cùng lớp trưởng lớp. Chu Duy Thanh gật đầu, vành mắt có chút đỏ lên nói đúng vậy, các bạn học nâng đỡ. Viện trưởng, ngài yên tâm. Ta sẽ không để cho ngài khó làm. Trở về ta liền bỏ đi trưởng lớp chức vụ. Chỉ cần ngài không ra trừ ta liền tốt. Ngoài miệng một bên nói như vậy, Chu Tiểu Bàn đồng học nhưng trong lòng hồi hộp. Hắn từ nhỏ không biết bị cha đánh bao nhiêu lần, cũng không cần dùng mắt mũi đi xem. Chẳng qua là nghe Thải Thải thanh âm thượng biến hóa, là hắn biết hôm nay chuyện này sẽ không quá lớn. Cửa ải này đi qua, nói nhảm, ta có cái gì nhưng khó làm. Thải Thải giận dữ mắng mỏ một tiếng, chuyện lần này ta hôm qua trời đã làm ra xử lý, tuyệt sẽ không còn có sở sửa đổi. Bọn họ cho là mười mấy cá nhân cùng đi là có thể cho ta tạo áp lực đến sao? Nơi này là Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự, không là bọn hắn quý tộc hậu hoa viên. Chu Duy Thanh rất thức thời không có ở này toàn bộ lúc chen lời. Lúc này, bất luận hắn nói gì, đều chưa hẳn là đúng. Thải Thải từ sau cái bàn mặt đứng lên, chậm rãi đi ra. Chu Duy Thanh mặc dù cúi đầu, nhưng cũng có thể đã gặp nàng kia mạn diệu vóc người. Nàng thật có 35 tuổi sao? 25 tuổi cũng không cách nào cùng nàng so sánh với A. Đối với mỹ nữ, Chu Duy Thanh sức miễn dịch đến gần vô hạn bằng không, âm thầm nuốt xuống liếu một ngụm nước. Người ta cũng là công chúa, nhìn xem người ta công chúa khí chất này, đế phù nhã kém đó là không thể tính bằng lẽ thường. Thải Thải đi tới Chu Duy Thanh trước mặt, nói chuyện lần này ta đã đỉnh rơi xuống. Tin tưởng những thứ kia quý tộc cũng không dám lại đến học viện gây chuyện. Nhưng là bọn họ âm thầm có thể hay không làm cái gì mờ ám ta thì không thể bảo đảm liễu. Dù sao ta cũng không thể phái mấy cá nhân tùy thời đi theo bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Chuyện lần này mục tiêu của ngươi quá rõ ràng. Giống như ngươi nói vậy, là ngươi kích động. Đừng tưởng rằng ngươi mấy câu nói là có thể để cho ta hoàn toàn tin tưởng. Chuyện đã xảy ra ta là cặn kẽ hiểu rõ trôi qua. Bất quá, nhìn ở ngươi nhận tội thái độ coi như đàng hoàng, chuyện cũng đã xử lý, ta liền không cho ngươi thêm vào xử phạt. Nhưng là vì bảo vệ ngươi an toàn, ngươi nhất định phải tạm thời rời đi học viện mới được. À, không nên à. Chu Duy Thanh trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Thải Thải hay là muốn làm cho mình rời đi. Lúc này hai người khoảng cách bất quá hai con ngựa mà thôi. Người này thuận thế bổ nhào về phía trước, tự bổ nhào ngã xuống Thải Thải trước mặt. Hai tay rất là không khách khí, một thanh tự ôm lấy Thải Thải bắp đùi. Nghẹn ngào nói, viện trưởng, ngươi không nên khai trừ ta à. Ta biết sai lầm rồi, để cho ta lưu lại sao? Thải Thải trăm triệu cũng không nghĩ tới Chu Duy Thanh ở nơi này toàn bộ lúc lại đột nhiên đánh về phía mình. Hẳn là bị hắn ôm toàn bộ đang. Từ lên tiếng đến hiện tại hơn 30 năm trong năm tháng, nàng còn là lần đầu tiên bị một người nam nhân như thế nhích tới gần. Trong lúc nhất thời cả cá nhân cũng ngây dại. Chu Duy Thanh vốn cũng không nghĩ tới mình có thể thật ôm lấy Thải Thải. Dù sao, đón hắn phán đoán, Thải Thải thực lực nhất định là tương đối cường đại. Này một ôm lấy không cần gấp gáp. Chu Duy Thanh đồng học kia không kiên định đích ý chí lập tức xuất hiện biến hóa. Chẳng qua là cách một tầng giáo sư bào. Cặp kia rất tròn thẳng tắp bắp đùi ôm vào trong ngực. Riêng là kia cách y phục cũng có thể cảm giác được trắng mịn xúc cảm đã lập tức sẽ làm cho người này hai cổ máu mũi cổ bắn ra. Phun tại Liễu Thải Thải giáo sư bào thượng. Thoải mái quá sung sướng, siêu cấp thoải mái. Thải Thải trên người có một cổ mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Hơi có chút nồng nặc. Nhưng cực kỳ dễ ngửi. Chu Duy Thanh đó là không chút khách khí trong nháy mắt đem mặt cũng dán tại nàng trên đùi. Khóc sống lưu nước mắt cái kia gọi một người tê tâm liệt phế. Ngàn vạn không nên quên, hắn có một toàn bộ tước hiệu vì thần nhãn vô lại lão sư. Một nơi đã nói ở so với mình yếu đích nhân diện trước mạnh hơn thế. Ở ngoài sáng lộ vẻ so với mình mạnh nhân diện trước. Vậy thì muốn ăn quyên. Nhất là đối với nữ nhân. Chu Tiểu Bàn đồng học đây là nghiêm khắc đón theo lão sư dạy ở làm. Dĩ nhiên, hắn cũng là thích thú. Buông, Thải Thải gầm nhẹ một tiếng ở ngắn ngủi dại ra sau. Nàng nụ cười đã là đỏ lên. Một thân bản lãnh thế nhưng cũng vọng liễu dùng. Chẳng qua là truy cử Chu Duy Thanh đầu. Không để cho hắn tại chính mình trên đùi cỏ a cỏ. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 62 ngũ đại thánh địa trung. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ lơ hơ. Không thả, viện trưởng muốn đuổi ta đi, ta buông ra sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Chu Duy Thanh hết sức chấp nhất càng thêm ôm chặt. Người này khí lực vốn là lớn. Huống chi, loại này tiện nghi. Nhiều chiếm một giây đồng hồ cũng là tốt a. Mau buông, không đuổi ngươi đi, thật không phải là muốn đuổi ngươi đi. Lấy. Thải Thải như vậy nữ cường nhân toàn bộ tính. Lúc này cũng thiếu chút khóc lên. Người này cậy mạnh quá lớn. Ôm mình bay lên. Hơn nữa hắn buộc chặt cánh tay thời điểm. Còn không biết là cố ý. Vô tình hướng về phía trước dê lại dê. Đã đụng phải cái mông của mình rồi. Thật! Chu Duy Thanh ngẩng đầu. Hai tay đó là không có buông ra, vẻ mặt mong được vẻ nhìn hướng Thải Thải. Đương nhiên là thật, mau buông. Thải Thải nụ cười đã hồng muốn chảy ra nước rồi. Chu Duy Thanh mặc dù trong lòng lưu luyến đại nuốt nước miếng. Nhưng đúng là vẫn còn thả. Ép nóng này. Hắn cũng thật sợ Thải Thải liều lĩnh một cái tát đánh xuống trên đầu hắn. Chu Duy Thanh buông ra ôm chặt hai cánh tay. Lắp bắp thùng thình từ trên mặt đất bò dậy. Biết vâng lời nói đa tạ viện trưởng. Hắn này buông lòng mở. Thải Thải chỉ cảm thấy hai chân một trận như nhũn ra. Về phía sau ngã lùi một bước. Nhẹ nhàng dựa vào tại chính mình trên bàn làm việc này mới không còn ngã xuống. Ngươi, ngươi, Thải. Thải chỉ vào hắn trong lúc nhất thời đã không biết nên nói cái gì cho phải liễu. Thật muốn quất hắn một bữa, nhưng tựa hồ hắn chỉ là vì không muốn rời đi học viện mà chân tình lộ ra. Mình một bụng khí rồi lại phát tác không được. Bị hắn thật chặt ôm trầm địa phương. Lúc này đều có chút chứng đau đớn. Ghê tởm nhất chính là. Người này trên mũi còn treo móc hai lỗ máu mũi. Của mình giáo sư bào thượng cỏ cũng thế. Lỗ mũi của ngươi chuyện gì xảy ra? Thải Thải tức giận hỏi. Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội ngẩng đầu. nói mới vừa rồi đụng ngài trên đùi liễu. Tựu nơi đó, vừa nói, hắn còn chỉ thải thải bắp đùi nơi nào đó vị trí, rất có tiến lên sờ một thanh ý tứ. Ngươi cho ta đứng vững rồi, còn dám đụng ta, ta sẽ giết ngươi. Thải thải hô hấp rõ ràng có chút không đều đều. Lão đảo hai bước trở lại của mình sau bàn công tác ngồi xuống. Đem Chu Duy Thanh tầm mắt cùng bắp đùi của mình tách ra. Trong lòng lúc này mới hơi chút an ổn vài phần. Chu Duy Thanh trong lòng một trận thầm thoải mái. Này thải thải viện trưởng dường như so sánh với Minh Hoa còn muốn đầy đặn mấy phần a. Muốn thượng quan Băng Nhi là chưa mở ra nụ hoa. Kia Minh Hoa chính là tràn ra đóa hoa. Mà thải thải viện trưởng cũng đã là nở rộ bó hoa tươi. Hoàn toàn thành thục trái cây. Mới vừa rồi này một ôm cũng làm cho Chu Duy Thanh tùy theo đang nhớ lại Tiêu Như Sắt. 2 năm không thấy. Của mình Như Sắt tỷ tỷ hẳn là cũng đã trổ mã tốt như vậy đi. Hắc hắc. Ở ngắn ngủi kinh hoàng sau. Thải thải cảm xúc đã vững vàng xuống tới. Chỉ bất quá. Trận đánh lúc trước Chu Duy Thanh ôn hòa cũng đã là không còn sót lại chút gì. Lạnh lùng nói Chu Duy Thanh. Học viện cũng không phải là muốn khai trừ ngươi. Mà là vì bảo vệ ngươi phái ngươi đi vì học viện thi hành một lần nhiệm vụ. Thời gian đại khái là toàn bộ 3 tháng chừng, toàn bộ 3 tháng sau, ngươi trở lại như cũ là trong học viện một thành viên. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Chu Duy Thanh nghi hoặc nhìn thải thải. Thải thải nói đây là một lần vinh quang nhiệm vụ. Nếu như ngươi có thể ở trong đó xây công. Như vậy. Đừng nói là kia mười mấy toàn bộ quý tộc tới tìm ngươi phiền toái. Coi như là ngươi trêu chọc bệ hạ. Ta cũng có thể thay ngươi đỉnh trở về. Ngươi nghe nói qua ngũ đại thánh địa sao? Chu Duy Thanh mờ mịt lắc đầu, cái gì là ngũ đại thánh địa? Thải thải nói nếu nói ngũ đại thánh địa chỉ đúng là đại lục ngũ sử đại lục 5 môn 5 toàn bộ thế lực cường đại. Bao gồm có đông vực đệ nhất cốc danh xưng là hữu tình cốc. Có nam lãnh thổ đệ nhất ngục danh xưng là huyết hồng ngục. Có tây vực đệ nhất tà danh xưng là thiên tà giáo cùng với bắc lãnh thổ đệ nhất ngọn núi tuyết thần sơn. Hơn nữa trung lãnh thổ đệ nhất cung hảo miêu cung được gọi là ngũ đại thánh địa. Ngũ đại thánh địa đều có được cực kỳ cường đại thiên châu sư trấn giữ. Hơn nữa bọn họ sở phối cấp thiên châu sư cũng các hữu đặc sắc. Trong đó thực lực mạnh nhất chính là hảo miêu cung cùng tuyết thần sơn. Tuyết thần sơn tự thân thực lực cực kỳ cường đại. Chỉ bằng vào tự thân cũng đủ để cùng thiên tà giáo. Huyết hồng ngục. Hữu tình cốc chống đo được. Chỉ bất quá ngũ đại thánh địa làm theo ý mình thường ngày cũng không quá tiếp xúc nhiều mà thôi. Mà hảo miêu cung thì luôn luôn giữ vững trung lập. Từ không dễ dàng chiêu gây chuyện. Chấn giữ cho đại lục đệ nhất cường quốc trung thiên đế quốc bầu trời thiên châu đảo trên. Cũng chính bởi vì có hảo miêu cung kinh sợ. Mới để cho tuyết thần sơn không dám dễ dàng tuyên bố ủng hộ vạn thú đế quốc phát động chiến tranh. Chờ một chút, viện trưởng, ngài nói gì? Thiên châu đảo trên không trung. Chu Duy Thanh giật mình hỏi. Thải thải gật đầu, nói có thể nói như vậy, thật ra thì cũng không phải là thật phiêu trên không trung. Đó là một ngọn núi. Một ngọn hết sức kỳ dị núi. Chừng gần 5.000 mét cao. Cao vút trong mây. Chiếm diện tích lại càng cực kỳ rộng lớn. Nhưng là. Ngọn núi này trung ương cũng là trống không. chỉ có 16 toàn bộ hình trụ sơn thể chống đo 5.000 mét cao đỉnh núi, mà toàn bộ đỉnh núi ở mây mù trên, giống như là trôi lơ lửng ở không trung một loại, vì vậy được gọi là vì đảo, sau bị mệnh danh là Thiên Châu Đảo, cách gọi là Ngũ Đại Thánh Địa. Thật ra thì cũng là bọn họ mình cho mình mệnh danh. Thật ra thì bọn họ chính là năm toàn bộ thập phần cường đại Thiên Châu sư tộc quần. Riêng của mình có một ít thập phần cường đại Thiên Châu sư ở đại lục trong thế giới có nhất định siêu nhiên địa vị. Chu Duy Thanh tò mò hỏi, chẳng lẽ này cái gọi là Ngũ Đại Thánh Địa lại có thể cùng quốc gia chống lại không được? Thải Thải khinh thường hừ một tiếng, kia làm sao có thể? Nhân lực cuối cùng là có hạn. Coi như là 12 châu tu vi đích thiên thần cấp cường giả người, cũng không thể có thể bằng vào lơ cá nhân lực lượng cùng cả toàn bộ quốc gia chống lại nơi. Nhưng là bọn họ mặc dù không thể cùng quốc gia lực lượng chống lại, cũng không thiếu hụt vạn quân bùi rậm chung lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi tuyệt thế cường giả. Vì vậy coi như là các quốc gia hoàng thất cũng không muốn đi đắc tội này Ngũ Đại Thánh Địa. Đồng thời, Ngũ Đại Thánh Địa cùng tự thân gần tới quốc gia cũng phần lớn có mấy phần quan hệ. Lúc cần thiết cũng sẽ bảo vệ nên nước. Trong đó rõ ràng nhất đúng là Vạn Thú Đế Quốc. Tuyết Thần Sơn ở Vạn Thú Đế Quốc trực tiếp được gọi là Thần Núi. Tuyết Thần Sơn núi chủ thậm chí có thể quyết định Vạn Thú Đế Quốc ngôi vị hoàng đế thay đổi. Tuyết Thần Sơn cùng với khác tam đại thánh địa là địch, mà Hảo Miêu Cung vừa giữ vững trung lập, khiến cho năm đại đế quốc thủy chung vẫn duy trì một người vi diệu thăng bằng. Chu Duy Thanh trong mắt đột nhiên toát ra mấy phần vẻ hoảng sợ. Viện trưởng, ngài hướng ta đây sao cặn kẽ giới thiệu Ngũ Đại Thánh Địa? Nhiệm vụ lần này không phải là cùng bọn họ có liên quan sao? Ta mới là một người bất quá ba châu tu vi tiểu nhân vật mà thôi, loại này đại tràng diện. Thải Thải tức giận nói, ngươi nghĩ được cũng mỹ, ngươi coi là cái gì cũng có thể bày ở Ngũ Đại Thánh Địa thai diện thượng. Ngươi nhiệm vụ lần này quả thật cùng Ngũ Đại Thánh Địa có liên quan. Ta chỉ là để biết trước một chút tình huống của bọn họ, để tránh đến lúc đó cho học viện mất mặt. Chu Duy Thanh lúc này ngược lại có chút ngạc nhiên rồi. Từ Thải Thải giọng nói đến xem, hắn nhiệm vụ lần này không nên khó khăn. Nhưng là cùng Ngũ Đại Thánh Địa có liên quan, chỉ lặng lẽ muốn tiếp xúc rất nhiều cường giả. Hội này không có gặp nguy hiểm sao? Viện trưởng, nhiệm vụ lần này đến tột cùng là cái gì? Ngài cũng cho ta tiết lộ một chút, để cho trong lòng ta có toàn bộ đáy. Thải Thải nói, Ngũ Đại Thánh Địa trong, mặc dù Tuyết Thần Sơn ẩn có thể cùng Hảo Miêu Cung chống lại thực lực, nhưng là địa vị của nó nhưng thủy chung không cách nào cùng ở vào Thiên Châu Đảo Thượng Hảo Miêu Cung so sánh với. Đây là bởi vì Thiên Châu Đảo không chỉ là Hảo Miêu Cung sở trên mặt đất, hơn là tất cả Thiên Châu sư hướng tới thánh địa. Ở Thiên Châu Đảo trên, thừa thải rất nhiều thiên tài địa bảo cấp dược liệu cùng khoáng vật. Những đồ này cũng là các ngươi ngưng hình sư sở theo đuổi. Có thể nói, mọi việc ngưng hình sư cũng chưa có không muốn đi Thiên Châu Đảo. Bởi vì chỉ có ở nơi đâu, bọn họ mới có càng tiến một bước có thể. Thải Thải trong mắt toát ra một tia bất đắc dĩ, kia há lại rất nhiều lưỡng toàn chữ là có thể hình dung. Toàn bộ đại lục cấp đại sư trở lên ngưng hình sư, sợ rằng có vượt qua một nửa đều ở Hảo Miêu Cung liễu. Đây cũng là tại sao địa vị của nó như thế siêu nhiên nguyên nhân. Ừ, Thượng Thiên Châu đảo có ba toàn bộ cách. Đệ nhất toàn bộ chính là thân là ngưng hình sư, hơn nữa đạt đến đại sư tầng thứ sau. Tự nhưng mang một gã người theo đuổi đi lên Thiên Châu đảo, hơn nữa đạt được hậu đãi ngộ, có thể dùng mình chế luyện ngưng hình quyển trục đổi lấy Thiên Châu đảo thượng các loại tài nguyên. Chế luyện cao đẳng ngưng hình quyển trục là ngưng hình sư nhóm thăng cấp phải thủ đoạn. Ngươi suy nghĩ một chút, có bao nhiêu người có thể không bị Thiên Châu đảo hấp dẫn? Hơn nữa, Hạo Miêu cung lớn nhất tức giả, bọn họ tuyệt không hạn chế những thứ này ngưng hình sư tự do. Muốn rời khỏi, tùy thời có thể đi. Vì vậy, ở ngưng hình sư trong thế giới, Hạo Miêu cung có thể nói là bọn họ phía sau đài, cũng là tất cả ngưng hình sư sở sùng bái địa phương. Chỉ cần điểm này sẽ làm cho những khác tứ đại thánh địa không dám đắc tội Hạo Miêu cung rồi. Bởi vì chỉ có ở Thiên Châu đảo mới có thể tương đối dễ dàng mua đến đại sư cấp trở lên ngưng hình quyển trục. Mà ta lần này cho ngươi đi tiến hành nhiệm vụ, rồi cùng khác một người đi lên Thiên Châu đảo phương pháp có liên quan. Đi lên Thiên Châu đảo khác lưỡng toàn biện pháp. Một người là nhận được Thiên Châu đảo đặc biệt cho phép tiến vào. Tình huống như thế là rất ít phát sinh. Nói như vậy, chỉ có thượng vị Thiên Tông tu vi trở lên Thiên Châu sư mới phải nhận được như vậy ưu nhai đãi ngộ. Mà cuối cùng một loại, cũng là duy nhất một loại có thể làm cho cấp bậc thấp Thiên Châu sư thậm chí là Ngự Châu sư tiến vào Thiên Châu đảo phương pháp, chính là mỗi 3 năm một lần Thiên Châu đại tái. Chu Duy Thanh nghi ngờ nói Thiên Châu đại tái. Thải Thải gật đầu. Nói này Thiên Châu đại tái lúc ban đầu thời điểm, chính là Thiên Châu đảo vì cho các quốc gia một chút có thể tiến vào Thiên Châu đảo danh sách sở thiết đưa. Yêu cầu lấy quốc gia làm đơn vị tham gia trận đấu. Hơn nữa tham gia trận đấu người có hai cách điều kiện. Thứ nhất, không thể vượt qua 30 tuổi. Thứ hai, phải là nên nước tòa nào đó học viện học viên. Toàn bộ đại lục tính cả vạn thú đế quốc, tổng cộng có mười mấy toàn bộ quốc gia. Chân chính cường đại nhưng tựu như vậy mấy toàn bộ. Mà Thiên Châu đảo yêu cầu là phàm là có thể tiến vào trước bốn gã quốc gia tham dự tranh tài mọi người các loại, cũng có thể có được một quả Thiên Châu đảo tặng cho lệnh bài. Bằng vào này cái lệnh bài, có thể đi lên Thiên Châu đảo 3 lần. Đồng thời, này trước 4 gã quốc gia người dự thi đem ở Thiên Châu đảo tiến hành trận chung kết. Lần này không tính ở lệnh bài 3 lần bên trong. Hơn nữa, này Thiên Châu lệnh lớn nhất chỗ tốt chính là không tiếp thực tên. Nói cách khác, người nào cầm lấy nó cũng có thể đi lên Thiên Châu đảo. Soạn xong, đa tạ bà con ủng hộ khoe 76. Thiên Châu biến. Tê gơ đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 62 ngũ đại thánh địa hạ. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ lơ hơ. Nói tới đây, Thải Thải khe khẽ thở dài. Nói vừa mới bắt đầu thời điểm, hay là mỗi quốc gia cũng có cơ hội đạt được trước 4 nhận được lệnh bài. Nhưng rời đổi theo thời gian, những khác tứ đại thánh địa ý thức được đi lên Thiên Châu đảo tầm quan trọng. Bọn họ mặc dù ý không tốt phái trực hệ nhân viên tham dự, nhưng cùng những khác quốc gia tiến hành hợp tác, giúp kia bồi dưỡng một chút ưu tú thanh niên Thiên Châu sư. Do đó đạt được Thiên Châu lệnh, chỉ có Tây vực đệ nhất Tà Thiên Tà giáo là toàn ngoại lệ. Bởi vì bọn họ tự thân tà ác thuộc tính nguyên nhân, chỉ có thể giấu riêng cho chỗ tối. Không dám minh mục trương đảm cố gắng tiến vào Thiên Châu đảo. Vì vậy, có thể nói, mỗi một lần Thiên Châu đại tái đi lên Thiên Châu đảo, bốn người danh sách ở bên trong, có ba người cũng đã bị những khác tam đại trong thánh địa định rồi. Mà những khác tất cả quốc gia muốn tranh thủ, cũng bất quá chính là cuối cùng một người danh sách mà thôi. Hơn nữa còn muốn đối mặt thực lực vô cùng cường đại Trung Thiên Đế Quốc chiến đội. Chúng ta Phỉ Lệ Đế Quốc đã chừng 70 năm không có đạt được quá một quả Thiên Châu lệnh rồi. Cho dù là muốn giá cao mua cũng không thể được. Chu Duy Thanh lúc này coi như là nghe rõ một chút viện trưởng. Ý của ngươi là muốn cho ta đi tham gia này nay Thiên Châu đại tái sao? Thải Thải bĩu môi, ngươi bất quá mới ba châu tu vi mà thôi. Tránh tuyển đội viên là không thể nào. Nhưng thay thế bổ sung hay là miễn cưỡng có thể. Này toàn diện tử ta còn có. Mỗi một giới các quốc gia người dự thi hạn định số lượng là 8 người. Trong đó 5 người tránh tuyển đội viên. 3 người thay thế bổ sung. Không nghi ngờ chút nào. 5 người tránh tuyển đội viên cũng là tùy Thiên Châu Sư học viện bên kia chọn lựa. Mà thay thế bổ sung đội viên thì là chúng ta Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự chọn phái đi. Mục đích cũng không phải là có thể giúp đến cái gì. Chủ yếu là tới kiến thức một phen. Này người danh sách hết sức khó được. Lần này thuận tiện nghi ngươi. Đạp đi Thượng Thiên Châu đảo là không có gì có thể. Nhưng đi xem một chút Thiên Châu sư các cường giả thế giới. Đối với ngươi sau này tu luyện cũng tương đối có lợi. Đồng thời cũng đúng lúc đi ra ngoài trốn mấy người tháng. Chờ mấy người tháng sau ngươi khi trở về. Cho dù thân là thay thế bổ sung. Cũng là thay chúng ta Phỉ Lệ Đế Quốc đã tham gia Thiên Châu đại tái người. Ta xem ai còn dám động ngươi. Nhìn Thải Thải, Chu Duy Thanh thần sắc rõ ràng xuất hiện một chút biến hóa. Hắn đột nhiên hối hận. Hối hận vừa mới tiết đột vị này viện trưởng. Hắn trăm triệu không nghĩ tới. Này bất quá gặp qua hai mặt viện trưởng thế nhưng cho nghĩ như thế chu đáo. Có thể tham dự Thiên Châu đại tái. Kiến thức cảnh tượng như vậy. Đối với hắn mà nói tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa hắn còn chẳng qua là người thay thế bổ sung đội viên mà thôi. Thậm chí kết nối với chàng cũng không cần. Dĩ nhiên là không cần phải nói có nguy hiểm gì có thể nói liễu. Như vậy danh sách đối với Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự mà nói cũng nhất định là hết sức chân quý. Nhưng tiện nghi đã biết người năm nhất bình dân học viên. Viện trưởng cảm ơn ngài. Chu Duy Thanh hoàn toàn phát ra từ nội tâm hướng Thải Thải sâu thi lễ. Thải Thải khóe miệng toát ra vẻ tươi cười. Nói ngươi có thể hiểu ý của ta là tốt rồi. Lần này chúng ta phái ra ba người danh sách theo thứ tự là ngươi. Ngươi kia người bạn gái nhỏ còn có Diệp Phao Phao. Ngươi cùng Thượng Quan Băng Nhi chuyện, hiện tại người học viện hận không được cũng biết rồi, muốn đi tự hai người cùng đi chứ. Chờ các ngươi trở lại, nữa học thêm. Các ngươi ba người lấy Diệp Phao Phao làm chủ, hắn dù sao cũng là chúng ta học viện thực lực mạnh nhất học viên. Còn có, ngươi cho ta thu liếm chút. Không cho cùng Thiên Châu Sư học viện tránh tuyển đội viên phát sinh xung đột. Tỉnh cho chúng ta học viện bôi đen. Nghe rõ sao? Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói người không đáng ta không phạm người, ta làm sao sẽ chủ động chiêu gây chuyện đâu. Thải Thải tức giận hừ một tiếng ít đến bộ này, ngươi cái gì tánh tình ta còn không biết sao. Tốt lắm, ngươi có thể đi. Tham gia Thiên Châu Đại Tái là 3 ngày sau lên đường. 3 ngày nay ngươi tự ở lại trong học viện không muốn đi ra ngoài rồi. 3 ngày sau trực tiếp đi Thiên Châu học viện bên kia. Dạ. Chu Duy Thanh vội vàng đáp ứng một tiếng. Đang hắn chuẩn bị xoay người hướng ra phía ngoài lúc đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dừng bước lại. Nói viện trưởng. Chúng ta học viện thu không thu lão sư. Ừ. Thải Thải nghi hoặc nhìn Chu Duy Thanh, ngươi muốn giới thiệu người nào đến học viện để làm lão sư? Lúc đầu muốn ở mố một phương diện có đặc thù mới có thể, mới có tiến vào học viện có thể. Chu Duy Thanh nói kia cao cấp ngưng hình sư có tính hay không có đặc thù mới có thể. Thải Thải ánh mắt sáng lên, ngươi có cao cấp ngưng hình sư bằng hữu nghĩ đến chúng ta học viện. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói ta có vị sư huynh. Gần đây vừa lúc ở Phỉ Lệ Thành. Hắn nhàn dối cũng không có việc gì. Nếu là học viện phải cần nói. Để cho hắn tới chúng ta nơi này làm người trợ giáo và vân vân hẳn là còn có thể. Thải Thải nhìn thật sâu Chu Duy Thanh một cái. Ung dung cao quý mỹ cảm làm Chu Duy Thanh ánh mắt một trận trợn ngược, ngươi đây là đang bánh ít đi. Bánh quy lại sao? Chu Duy Thanh nhức đầu, nói cũng không tính là sao. Ta đi. Chúng ta bình dân cùng lớp tổng yếu có người chiếu ứng một chút. Minh Hoa lão sư một người người dù sao lực lượng đơn bạc chút ít. Muốn là chúng ta ban lại có thể nhiều người trợ giáo kia cũng không sao vấn đề. Huống chi, ta còn đáp ứng các bạn học chịu trách nhiệm bọn họ ngưng hình quyển trục đâu. Thải Thải cười coi như ngươi còn nói liếu lời nói thật. Được rồi, chuyện này ta đáp ứng rồi. Ngươi quay đầu lại để cho hắn tới học viện trình diện. Trực tiếp tới gặp ta. Đa tạ viện trưởng thành toàn. Chu Duy Thanh lúc này mới lần nữa thi lễ sau đi ra khỏi viện trưởng phòng làm việc. Cùng Thải Thải thông minh như vậy người ta nói. Ở không có cần thiết dưới tình huống. Tận lực nói thật là lựa chọn tốt nhất. Chu Duy Thanh bực nào thông minh. Hắn cũng chính là làm như vậy, quả nhiên thắng được Thải Thải thật là tốt cảm nơ. Đi ra viện trưởng phòng làm việc. Chu Duy Thanh hít sâu một cái. Trong mắt rõ ràng toát ra vẻ chờ mong. Thiên Châu Đại Tái thật lớn gợi lên hứng thú của hắn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một người vấn đề còn muốn hỏi một chút Thải Thải, vội vàng quay người lại, lần nữa đẩy cửa vào. Bởi vì là đột nhiên nghĩ đến này người vấn đề, hắn cũng không còn gõ cửa tựu xông đi vào. Vừa vào cửa, Chu Duy Thanh tựu ngây dại, bên trong Thải Thải cũng ngây dại. Lúc này Thải Thải công chúa viện trưởng. Trên người thế nhưng chỉ mặc che kín trọng yếu bộ vị tiểu y cùng tiểu nhiệt quần. Da thịt tuyết trắng. Đấy đà thân thể mềm mại cơ hồ hoàn toàn hiện lên hiện tại Chu Duy Thanh trước mặt. Nhất là lúc trước bị Chu Duy Thanh ôm qua cái kia 2 cái chân dài. Trắng non trên da thịt thậm chí còn bởi vì Chu Duy Thanh lúc trước dùng sức ôm mà để lại 2 đạo mê người vết ứ động. Phúc nhất nhất 2 cổ máu mũi từ Chu Duy Thanh lỗ mũi nơi cổ bắn ra. Hắn lần này là dù thế nào che giấu cũng vô dụng liễu. Ngay cả nước miếng đều có muốn lưu lại dấu hiệu. Cút ngay ra ngoài. Thải Thải nổi giận tiếng giống giận dữ vang lên. Chu Duy Thanh dùng mình tốc độ nhanh nhất xoay người tựu chạy ra khỏi phòng làm việc. Thì ra là Thải Thải trời xanh tính yêu khiết. Lúc trước trường bào bị Chu Duy Thanh thu được liễu huyết thanh. Người này đi. Nàng tự nhiên là khẩn cấp phải thay đổi thượng vật sạch sẽ. Ai ngờ đến Chu Duy Thanh thậm chí ngay cả cửa cũng không gõ sẽ tiếp tục xông vào. vừa hay nhìn thấy Liễu Như Thế hương diễm một màn. Chu Duy Thanh lao ra cửa, nhưng không chạy xa, ở ngoài cửa hô viện trưởng, ta sai lầm rồi, ta không phải cố ý. Khốn kiếp, ngươi cút cho ta đi vào. Ở giáo học lâu tầng này cũng là học viện cao tầng. Bên trong mới vừa mặc lên giáo sư trường bào Thải Thải vừa nghe Chu Duy Thanh ở ngoài cửa ồn ào. Suýt nữa không có dẫn đến ngất đi. Vội vàng đưa gọi đi vào. Chu Duy Thanh lần nữa đến gần phòng viện trưởng thời điểm. Không khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Hắn chỉ cảm thấy. Này phòng viện trưởng giống như là một ngọn núi lửa hoạt động. Tùy thời đều có bộc phát có thể. Thải Thải đã một lần nữa mặc vào một sạch sẽ giáo sư trường bào. Chỉ bất quá. Sắc mặt của nàng cực vi khó coi. Ngay cả đầu tóc đều có chút tán loạn. Lộ ra vẻ hơi hơi có chút chật vật. Khốn kiếp, ngươi sẽ không gõ cửa sao Thải? Thải hai tay đã nắm chặt quả đấm. Ba mười mấy năm qua. Nàng chẳng bao giờ có một lần như hôm nay như vậy nghĩ như vậy muốn hung hăng đánh một người người. Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội nói viện trưởng. Ta sai lầm rồi. Ta là đột nhiên nghĩ đến một người vấn đề trọng yếu muốn hỏi ngài. Cho nên mới không cẩn thận xông vào. Vừa không cẩn thận thấy được chút không nên nhìn. Câm miệng, ngươi dám nói lung tung. Ta móc xuống con mắt của ngươi. Thải Thải thấy con mắt gầm lên. Lúc này nàng kia phân cao quý khí độ cũng bị Chu Duy Thanh phá hư hoàn toàn. Bởi vì tức giận. Trước ngực được kêu là một người ba đào mãnh liệt. Nói đi, muốn hỏi điều gì? Hỏi xong nhanh lên cút. Thải Thải rốt cuộc vẫn phải tính táo vài phần. Nhìn Chu Duy Thanh một ít phó đàng hoàng thật thà bộ dạng. Nàng đúng là vẫn còn đè nén xuống liếu tức giận trong lòng. Lấy thân phận của nàng địa vị. Làm sao có thể thật đi đánh Chu Duy Thanh một bữa đâu. Chu Duy Thanh nói ta chỉ là muốn hỏi. Muốn là chúng ta lần này ở Thiên Châu Đại tái xông vào liếu trước bốn gã. Kia lấy được Thiên Châu lệnh có cần hay không nộp lên trên cho học viện A. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn lấy được Thiên Châu lệnh. Ngươi không phải là ở nằm mộng ban ngày sao? Nếu là ngươi thật là có bản lĩnh chiếm được, ta liền làm chủ thuộc về chính các ngươi tất cả. Đa tạ viện trưởng, ta đi trước. Đối mặt một ngọn tùy thời có thể có bộc phát núi lửa hoạt động. Biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng rời xa. Chu Duy Thanh chiếm được mình muốn đáp án sau. Cơ hồ là khẩn cấp xoay người bỏ chạy. Nhìn đóng cửa phòng làm việc đại môn. Thải Thải đột nhiên cảm giác mình đang tức giận dưới có chút ít trùng động. Muốn là bọn hắn thật vào trước bốn đạt được Thiên Châu lệnh làm sao bây giờ? Đối với đế quốc mà nói Thiên Châu lệnh tầm quan trọng có thể nghĩ. Bất quá, rất nhanh nàng chân mày tựu giãn ra chỉ bằng bọn họ cũng muốn lấy được Thiên Châu lệnh. Thiên Châu học viện bên kia là mấy tên ưu tú học viên. Nhưng cùng tứ đại thánh địa bồi dưỡng ra được người. Vẫn còn có chút chênh lệch. Muốn đi vào cuộc so tài trước bốn khó khăn thật sự là quá lớn. Về phần Chu Duy Thanh bọn họ ba người thay thế bổ sung tựu càng không cần phải nói, kết nối với chàng cơ hồ cũng không có. Tên khốn này thế nhưng thành đệ nhất người ôm qua mình hơn nữa xem thân thể của mình người. Nghĩ đến đây, Thải Thải không khỏi nụ cười đỏ thấm. Hung hăng ở trong không khí phất phất tay. Giống như là ở quật Chu Duy Thanh dường như. Chu Duy Thanh trở lại phòng họp. Làm hắn kinh ngạc dạ. Thế nhưng không có bắt đầu đi họp. Hắn nhớ được hôm nay tiết khóa thứ nhất hẳn là Minh Hoa đích tình báo học. Lúc này Minh Hoa như cũ ngồi ở giảng đài phía sau, mà những học viên khác đều ở giao đầu tiếp nhĩ nghị luận cái gì. Di, không cần đi học sao? Chu Duy Thanh thấy tình huống như thế không nhịn được nghi ngờ hỏi. Minh Hoa nhìn hắn một cái, nói ngươi không trở lại, tất cả mọi người không tâm tư đi họp. Tình huống như thế nào? Thiên Châu biến. Tê, gơ, đường ra tam thiếu. Tập 4 tà ma biến. Chương 63 không thể xóa nhòa ấm ký thượng. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ, lơ, hơ. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng, nói đại gia yên tâm. Viện trưởng tìm ta là chuyện tốt. Đối với Minh Hoa cùng những thứ này đồng học, hắn cũng không có gì hay giấu riêng. Đem Thải Thải đối với lời của hắn nói giản lược nói một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, phản ứng lớn nhất đúng là Minh Hoa cùng Thượng Quan Băng Nhi lưỡng toàn người. Thượng Quan Băng Nhi trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Giống như trước thân là Thiên Châu Sư, nàng dĩ nhiên cũng biết có thể tham gia như vậy thịnh hội đối với mình có bao nhiêu chỗ tốt rồi. Mà Minh Hoa còn lại là vẻ mặt kinh ngạc. Viện trưởng thế nhưng để đại biểu học viện đi tham gia Thiên Châu Đại Tái. Chu Duy Thanh nói có cái gì không ổn sao? Minh Hoa lắc đầu. Nói một loại này người vinh dự cũng là cho mau tốt nghiệp năm thứ tư học viên. Không nghĩ tới lần này cũng là tiện nghi ngươi cùng Thượng Quan Băng Nhi. Ngươi nói không sai, đây quả thật là một chuyện tốt. Ở Thiên Châu Đại Tái Thượng, các ngươi đem có thể thấy nhất cao cấp thanh niên Thiên Châu Sư nhóm ở chung một chỗ chiến đấu. Đối với tăng tiến kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi cùng chống trải nhãn giới có chỗ tốt rất lớn. Chu Duy Thanh tò mò hỏi nói như vậy, Minh Hoa lão sư ngươi cũng có đi qua. Minh Hoa khẽ nâng tay, lần thi trước, ta chính là học viện đại biểu. Các ngươi yên tâm đi đi, bài vở và bài tập phương diện, chờ ngươi nhóm sau khi trở về nữa đặc biệt học thêm sao. Chu Duy Thanh nhìn Minh Hoa, đáy mắt toát ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Hôm nay Minh Hoa tâm tình rõ ràng muốn bình thản rất nhiều. Tựa hồ đối với mình không có tự mạnh như vậy địch ý rồi. Mặc dù hắn không biết đây là tại sao, nhưng tóm lại là vật chuyện tốt. Chu Duy Thanh chuyển hướng một đám các bạn học. Nói lần này đi đoán chừng muốn mấy cái tháng. Bất quá đại gia yên tâm, ta nhìn rồi tư liệu của các ngươi. Tất cả thể châu sư cũng cần muốn tiến hành ngưng hình. Còn có 3 ngày ta mới có thể đi. Trong 3 ngày này, ta sẽ tận lực cho đại gia chuẩn bị thượng một phần ngưng hình quyển trục. Dù sao, muốn sử dụng hoàn toàn bộ quyển trục, lúc đầu cũng muốn mấy người tháng liễu. Ở ta trở về trước khi đến là đủ. Hơn nữa, học viện có cho thêm chúng ta ban phái tới một gã trợ giáo. Là ta tiến cử. Sư huynh của ta. Hắn là một gã cao cấp ngưng hình sư. Ta không có hoàn thành quyển trục. Hắn cũng sẽ trợ giúp đại gia. Bất quá, ta còn là câu nói kia, tu luyện thiên lực mới là trọng yếu nhất. Ngưng hình, thác ấm mặc dù phiền toái, nhưng cuối cùng cũng có cơ hội. Thậm chí còn có đạt được ngưng hình sáo trang cơ hội. Nhưng thiên lực mạnh yếu, phải nhờ vào chính các ngươi nỗ lực. Mã Quần cười hắc hắc, theo từ phía cuối lớp hô lão đại. Ngươi yên tâm đi đi. Chúng ta một chút cũng không nóng này. Ta khẳng định các loại. Chờ ngươi sau này làm sáo trang cho ta. Lão đại, lúc đầu cũng muốn sáo vật bộ A. Chu Duy Thanh cười mắng ngươi cũng không phải lòng tham. có bản lãnh ngươi đang ở học viện này trong 4 năm tu luyện tới Tứ Châu. Ta liền chuẩn bị cho ngươi một bộ 6 vật 6 trang. Mã Quần lộ ra vẻ mặt vô lại bộ dạng, ai nói tốt nghiệp thì không thể đi theo ngươi lăn lộn. Chẳng lẽ ta không thể làm người theo đuổi sao? Ta rất tin đi theo lão đại ngươi, nhất định là toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Ta yêu cầu duy nhất chính là có mỹ nữ lão đại ngươi cấp cho huynh để lưu một người a. Nghe hắn lời này, cả lớp học viên không khỏi hồng đường cười to. Nhưng ở trong tiếng cười, không ít người ánh mắt cũng xảy ra chút biến hóa. Ít nhất Mã Quần có một câu nói không sai, đi theo Chu lão đại, đây tuyệt đối là không sai. Bất quá, này người theo đuổi là ai cũng có thể làm sao. Mã Quần mấy ngày qua đã hiểu rõ rồi. Vốn là trong lòng kia phân kiêu ngạo. Ở Chu Duy Thanh sở tác hết thảy trước mặt dần dần biến mất. Cũng không phải nói hắn đến cỡ nào bội phục Chu Duy Thanh. Mà là hắn cảm thấy. Cùng Chu Duy Thanh ở chung một chỗ. Đối với mình có trăm lợi mà không có một hại. Ngưng hình thác ấm đừng nói liếu. Hơn nữa còn có thống khoái hai chữ. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, nói ngưng hình thác ấm những thứ này hảo thuyết. Mỹ nữ lời của ta nhưng không xen vào, này muốn nhìn bản lãnh của các ngươi liễu. Tán gái là muốn dựa vào tự thân mị lực. Thí dụ như lớp chúng ta có một người trẻ tuổi anh Tuấn. Đẹp trai đích thiên thượng ít có trên mặt đất vô song. Đây không phải là dễ như trở bàn tay. Mỹ nữ vào lòng sao? Hắc hắc. Ngồi ở hàng thượng quan Băng Nhi nhìn Chu Duy Thanh. Nàng cũng không lên tiếng. Ở nơi này người lúc. Tổng yếu cho mình nam nhân mặt mũi. Bất quá, nàng âm thầm quyết định. Nguyên bổn cũng định cho người này tính phúc cuộc sống muốn kéo dài sau một chút. Chu Duy Thanh nếu là biết bởi vì chính mình theo đuổi nhất thời ngoài miệng thống khoái mà từ chối liếu tính phúc A Sử làm cái chuyện hạnh phúc liên quan đến giới tính ấy. Hắc hắc thời gian, sợ rằng không cần người khác động thủ, chính hắn cũng muốn quất chính mình liếu. Tốt lắm, Chu Duy Thanh cũng trở lại, chúng ta bắt đầu đi họp. Minh Hoa hướng Chu Duy Thanh phất tay một cái, ý bảo hắn trở lại mình chỗ ngồi đi. Này mới bắt đầu liễu hôm nay chương trình học. Chu Duy Thanh ngồi trở lại vị trí của mình sau. Trực tiếp tựu gục ở liễu trên bàn. Đối với Minh Hoa nói cái gì? Đó là một người chữ cũng không còn nghe lọt. Không tới một phút đồng hồ, người này liền ngủ mất liễu. Ngày hôm qua một đêm không ngủ, hắn đã sớm mệt nhọc. Hơn nữa vừa nghĩ tới 3 ngày sau muốn đi. Buổi tối còn muốn đẩy nhanh tốc độ chế luyện ngưng hình quyển trục. Kia tự nhiên là muốn nhiều bộ cảm giác mới có thể có tinh thần. Vì vậy, người này công khai lựa chọn đi học ngủ. Bởi vì Chu Duy Thanh ngồi ở phía sau. Vì vậy, vừa bắt đầu Minh Hoa còn không có phát hiện hắn ngủ. Cho đến nghe được tiếng ngáy từ phía sau vang lên. Minh Hoa sắc mặt lúc này mới trở nên khó nhìn lên. Minh Hoa nhìn về phía Thượng quan Băng Nhi. Thượng quan Băng Nhi cũng rất là bất đắc dĩ, hắn ngày hôm qua một đêm không ngủ. Thân thể gánh không được liễu. Minh Hoa nụ cười bay lên vẻ đỏ ửng, thấp giọng nói muốn tiết chế. Thượng quan Băng Nhi sửng sốt một chút. Phát hiện chung quanh các bạn học thần sắc cũng trở nên có chút cổ quái. Giờ mới hiểu được tới đây. Nhất thời nụ cười đỏ thấm. Lão sư, ngươi nói gì à? Chúng ta không có. Ngày hôm qua hắn là đi ngự phẩm trung tâm mua chế luyện quyển trục tài liệu lúc gặp được một ít chuyện. Cho nên mới ngủ không ngon. đối với thượng quan Băng Nhi xấu hổ. Chu Duy Thanh đó là một chút cũng không biết. Hắn này vừa cảm giác, vẫn ngủ thẳng buổi trưa tan lớp. Mới ở thượng quan Băng Nhi một tiếng ăn cơm kêu gọi chung tỉnh lại. Buổi sáng ngủ xong xế chiều ngủ tiếp. Đối với Chu Duy Thanh loại hành vi này, Minh Hoa cũng chỉ là nhắc nhở hắn một câu xế chiều là lão sư khác khóa. Ngủ không nên ngáy. Mà các bạn học còn lại là rất tự nhiên cho hắn lên liễu che chở. Thân cao thể cường tráng mã quần đổi người vị trí. Ngồi vào Chu Duy Thanh phía trước. Dùng cái kia hùng tráng thân thể làm như bình chướng. Chu Duy Thanh lần nữa tỉnh lại, đã là xế chiều lúc chuông tan học vang lên liễu. Dối người lưng mỏi, vẻ mặt thỏa mãn nói câu sảng khoái, lúc này mới cùng thượng quan Băng Nhi cùng đi ra khỏi liễu phòng học. Mã quần, Khấu Dụi, các ngươi tới xuống. Đứng ở cửa phòng học, Chu Duy Thanh gọi một tiếng. Mã quần cùng Khấu Dụi đi tới trước mặt hắn. Chu Duy Thanh nói như vậy đi. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi còn có chúng ta trong túc xá những khác đồng học tới chúng ta ban những khác trong túc xá nhét một chút. Đem túc xá cho ta dọn ra. Mấy ngày qua viện trưởng để cho ta ở tại trong học viện. Ta làm hết sức cho đa số các bạn học chế luyện mấy phân ngưng hình quyển trục đi ra ngoài. Cần an tính, e đi tét, thiên châu biến, tê gơ đường ra tam thiếu, tập 4 tà ma biến, chương 63 không thể xóa nhòa ấm ký hạ, côn phê tơ a mã, nguồn bơ lơ hơ. Mã quần vớ ngực nói này không thành vấn đề, tìm một chỗ ngủ mại không đơn giản. Lão đại, ngươi nhìn ta đối với ngươi trung thành cảnh cảnh, ta kia sáu vật bộ lúc nào có thể lái được mới làm a? Chu Duy Thanh tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Nói ngươi trước cố gắng tu luyện sao? Nói về, bản thân ta là có một tốt phương án cho ngươi. Bất quá, hiện tại ta còn không có chế luyện cái loại này ngưng hình quyển chụp năng lực. Ngươi lúc đầu phải đợi một năm trở lên. Ngươi phải đợi được rồi, sáu vật bộ cũng không phải là không có khả năng, hơn nữa đối với ngươi tốt nơi rất nhiều. Nếu là đợi không được liền trực tiếp bắt đầu làm cho ngươi. Không thể nghi ngờ. Đang nói điều này lúc, Chu Duy Thanh là đang nhớ lại Lâm Thiên Ngao. Mã quần cùng Lâm Thiên Ngao giống nhau. Cũng là tinh khiết phòng ngự thiên châu sư. Nếu như mã quần có thể chiếu vào Lâm Thiên Ngao cái hướng kia phát triển lời mà nói, không thể nghi ngờ là đối với hắn có lợi nhất.